Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1556 hái quả đào. Trở về trang sách, có thể hay không cảm thấy, ta thay đổi, đưa tiễn Frankie de Jong, nghênh đón đắc lực trợ thủ Xabi Alonso, Dương Dương kinh ngạc nhìn qua cửa ra vào, thở dài, bình thường. Tại vị trí nào liền cân nhắc sự tình gì? Bas người tỏ ra là đã hiểu. Bây giờ Dương Dương không chỉ là Ajax cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng. Hắn đồng thời còn là đội bóng lão bản. Lấy trước mắt Ajax cầu thủ biểu hiện. Tại sắp xông vào Champions League đấu vòng loại thời khắc mấu chốt. Quá sớm bán đi đương ra ngôi sao bóng đá. Thấy thế nào đều không phải là một bút có lời mua bán. Dù là Barca nguyện ý vì Frankie de Jong ra giá đến 5.000 vạn euro. Cái này rất bình thường cao sao? Xác thực rất bình thường cao. Vlasen, Ziyech bọn người bán không đến cái giá tiền này. Nhưng lại không cao. Bởi vì lấy bản mùa giải Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện. Người biết nhìn hàng đều nhìn ra được song tiền vệ phòng ngự cống hiến. Nhất là giống Frankie de Jong dạng này cầu thủ, càng là cực kỳ khan hiếm, bán cao bao nhiêu cũng không quá mức. Muốn nói Frankie de Jong chiến thuật giá trị cao bao nhiêu? Thật giống như đang hỏi Modric giá trị bản thân hẳn là nhiều ít đồng dạng. Có đôi khi, Xabi Alonso thật cảm thấy, Dương Dương đôi mắt này rất bình thường thần kỳ. Ban đầu là hắn để Kazan cùng Riuzert đem Frankie de Jong từ sau phòng tuyến di chuyển về phía. Trước đến giữa trận, kết quả để tên này Hà Lan giữa trận nhất cử thành danh. Tìm tới chính mình vị trí tốt nhất, mà sau đó hắn lại kích hoạt lên Odegaard, Ekraf, hiện nay lại đem tiểu tướng Mã Tư Lavi từ đó trận đổi được phải hậu vệ biên. Kết quả cũng là biểu hiện không tầm thường. Đương nhiên, vị trí đổi lấy đổi đi, giống như rất bình thường hồ nháo. Nhưng trên thực tế, Dương Dương làm như vậy chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là chiến thuật hoàn cảnh. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần đem cầu thủ phóng tới một cái thích hợp hắn phát huy ra ưu thế. Lại có thể che đậy kín hắn khuyết điểm chiến thuật hoàn cảnh dưới. Hắn liền có thể biểu hiện xuất sắc. Barca có chút không tử tế, mới tháng 11 liền muốn đến hái quả đào. Dương Dương không có hảo ý cười cười. La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ vừa mới tại sân nhà năm so với một cuồng thắng Real Madrid. Có thể nói là sĩ khí như hồng, thậm chí tuyên bố muốn tại bản mùa giải cầm xuống tam quan vương. Rửa sạch nhục nhã, nhưng một phương diện khác. Barca tài chính xác thực áp lực rất lớn, xem trọng Frankie de Jong, cho nên liền muốn vượt lên trước ra tay. Hiện tại đã định Frankie de Jong chuyển nhượng, đối Ajax tới nói rất bất lợi, bởi vì đội bóng ở vào trên đường cao tốc lên chức kỳ. Theo Dương Dương, hiện tại bán tiện nghi Barca, ngụy tranh đã tại bắt đầu cùng dám để ý tới tiếp xúc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta rất nhanh liền có thể cầm xuống Ajax tất cả cổ phần. Nhưng tiếp xuống lại là cần tốn nhiều tiền thời điểm. Dương Dương nói đến đây lúc, chân mày cau lại, lấy Ajax tình cảnh. Bản mùa giải kết thúc sau là khẳng định không có khả năng đem tất cả mọi người lưu lại. Nhưng bất kỳ đội bóng muốn đào góc, có thể lưu lại đủ nhiều chuyển nhượng phí. Đồng dạng là bán trao tay cầu thủ, nhưng bây giờ Ajax cùng năm trước Ajax hoàn toàn khác biệt. Trước kia giữa trận hạch tâm Klaassen cùng Ziyech bọn người, coi như lấy được European Cup Á quân, tối đa cũng liền bán cái 3-4.000 vạn euro. Nhưng bây giờ khác biệt, Frankie de Jong cùng Endombo đều là tại Champions League đấu trường biểu hiện không tầm thường cầu. Thủ lấy trước mắt bóng đá hoàn cảnh, làm sao cũng không nên là cái giá này, ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Căn cứ Dương Dương cùng dám hiểu hiệp nghị, hắn muốn xuất ra 100 triệu, thu mua còn lại tất cả Ajax cổ phần. Số tiền kia hắn móc nổi, cũng có thể nói là siêu giá trị, bởi vì lấy trước mắt Ajax đội bóng giá trị bản thân đã xa xa không chỉ 100 triệu euro. Thay lời khác tới nói, rất có thể sang năm mùa hạ chuyển nhượng kỳ, Dương Dương bán đi 1-2 tên cầu thủ là có thể đem cái này 100 triệu euro cho kiếm về. Còn lại cầu thủ, bao quát Ajax tất cả tài sản, tất cả đều là hắn kiếm được. Đây chính là Dương Dương chịu đến chấp giáo Ajax nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, tại châu Âu rời bóng đá, chỉ cần đội bóng biểu hiện xuất sắc, cầu thủ đánh ra giá trị bản thân, vậy hắn liền kiếm lật rơi mất. Chỉ cần cầm xuống Ajax, chỉ cần đội bóng đi đến tốt kinh doanh, vậy kế tiếp Dương Dương kế hoạch đem càng thêm thuận lợi. Nếu là có cơ hội, có thể tại Champions League trên sàn thi đấu đụng Barcelona, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Dương Dương kích động nói, muốn để đối thủ móc ra càng nhiều chuyển nhượng phí, phương thức tốt nhất chính là triệt để đánh đau hắn. Càng đau, bọn hắn chuyển nhượng phí mới có thể móc đến càng sảng khoái hơn. Tỷ như Tottenham Hotspur, Pochettino đã nhìn chằm chằm Ndombo. Kế tiếp, đến phiên Bayern Munich, tháng 11-24 ngày muộn, Eredivisie thứ 13 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Breda. Bởi vì giữa tuần sẽ nghênh đón Bayern Munich tiểu tổ đầu danh tiêu điểm chiến, cho nên trận đấu này Ajax lấy đội hình dự bị xuất chiến. Hơn nửa hiệp phút thứ 12, Mertens liền dẫn đầu vì Ajax đánh vào một cầu, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Về sau thứ 40 phút, Malen lại xuống một thành, tiến một bước làm lớn ra điểm số. Phút thứ 54, Odegaard tiếp vào Mertens diệu truyền về sau, vì Ajax tiến một bước làm lớn ra điểm số. Cuối cùng bù giờ giai đoạn, dự bị ra sân Boutu tiếp Jorginho truyền bên trong cầu. Khoảng cách gần đoạt điểm chính xác. 4-0, Ajax sân khách gọn gàng đánh bại Breda. Toàn trường khống chế bóng cao tới 70%. 4. Truyền bóng xác suất thành công đạt đến kinh người 90%. 1. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương cùng hắn Ajax căn bản liền không có quá đem Eredivisie để ở trong lòng. Bọn hắn chân chính quan tâm sân khấu là tại Champions League. Tháng 11-28 ngày muộn, Amsterdam Croy sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tiêu điểm chiến. Ajax sân nhà nghênh chiến Bayern Munich, tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 3 phút. Dương Dương ngay tại trước trận một lần xinh đẹp cắt bóng bên trong. Đoạn đi Thiago chuyền bóng về sau, cấp tốc xúi dục phản kích. Neres tại ở ngoài vùng cấm vây cánh trái dẫn bóng ngang bên trong cắt. Thảm tao Goretzka từ phía sau lao ra, cắt bóng lúc phạm lỗi. Brazil tiền đạo cánh trái ngã xuống ở ngoài vùng cấm vây. Trọng tài chính ra hiệu là Ajax trước trận đá phạt. Chúng ta lại từ pha quay chậm chiếu lại đến xem một chút. Dương Dương lần này cắt bóng phi thường thông minh. Hắn là giả thoáng một thương, mê hoặc Thiago. Cái này dẫn đến Thiago chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Cắt bóng sau hắn trước tiên tìm được Neres. Neres dẫn bóng năng lực rất mạnh, ý đồ từ cánh trái hướng bên trong cắt, tìm Dương Dương. Jovic cùng Sancho phối hợp. Goretzka lần này phạm lỗi cũng là bị bất đắc dĩ, nhưng lại cho Ajax một lần vị trí rất tốt đá phạt cơ hội. Đừng quên, Ajax trong đội có Dương Dương dạng này đá phạt tông sư. Ngoặc kép chấm chấm, tại Croy sân bóng đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Dương Dương đứng ở phạt bóng đốt, Jovic, Neres cùng Sancho chờ đồng đội đều từng cái tới cùng hắn vỗ tay. Toàn trường Ajax fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Mà lúc này đây, tranh tài mới vẻn vẹn bắt đầu 3 phút, Neuer như lâm đại địch nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn chăm chú lên bức tường người bên ngoài Dương Dương, hít một hơi thật sâu. hắn cực lực muốn bài trừ trong đầu những cái kia dư thừa cảm xúc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp. Dương Dương, cái này đã từng mang đến cho hắn qua cơn ác mộng đối thủ, hắn hội chủ phạt một bên nào? Quả cầu này vị trí ở giữa, bên trái cùng bên phải đều có thể đánh. Dương Dương cầu nhanh rất nhanh, nếu như hắn không thể trước tiên làm ra phán đoán, sợ rằng sẽ không kịp. Nhưng Neuer lại không cách nào phán đoán rõ ràng, bởi vì hắn căn bản liền đoán không được Dương Dương ý nghĩ. Cho nên, hắn chỉ có thể quan sát. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang lúc, Dương Dương cả người cấp tốc chạy lấy đà tiến lên. Neuer mở to hai mắt, gắt gao tập trung vào Dương Dương động tác, cùng đặt ở trước mặt hắn bóng đá. Hắn nhìn thấy Dương Dương chân trái trèo trống, chân phải cấp tốc vung lên, ngay sau đó liền nghe đến phịch một tiếng, bóng ra cấp tốc bắn ra. Tại bóng ra vượt qua bức tường người trong nháy mắt đó, Neuer có phán đoán, cả người bên cạnh nhào mà ra. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, bật lên lúc hai chân cũng là đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Nhưng khi hắn đập ra đi lúc, nhưng như cũ vẫn là thoáng chậm một chút xíu. Hắn cũng cảm giác được bóng ra giống như là một trận gió, nhìn không dấu vết từ trước mắt hắn trong không khí bay qua. Ngay sau đó, cả người hắn liền ngã tại thảm cỏ bên trên, mà trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi cũng đi theo vang lên. Toàn trường tuôn ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả Ajax fan bóng đá đều đang hô hoán lấy cái kia đáng sợ danh tử. Dương Dương, Goal, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương liền dùng một cước tinh chuẩn trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Bayern Munich cầu môn, 1-0, thật là vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải Champions League cái thứ 6 dẫn bóng. Dương Dương kích động tại Croy sân bóng chạy vội, chúc mừng lấy mình dẫn bóng, nhưng hắn nhìn thấy không chỉ là cái này dẫn bóng, còn có cái này dẫn bóng phía sau mang đến đặc thù ngụ ý. Chỉ cần đêm nay đối mặt Bayern Munich giữ cho không bị bại, kia Ajax đem nâng lên tấn cấp Champions League đấu vòng loại. Hắn cũng đem nâng lên thực hiện 3 năm trước đây đối Ajax dám hiểu hứa hẹn. Vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương thu mua Ajax. Đây là hắn quá khứ nhiều năm qua vẫn muốn làm, nhưng lại không có thể làm đến sự tình. Trước nhập một cầu về sau, Ajax cũng không có thay đổi đến bảo thủ, ngược lại trở nên so trước đó càng thêm cấp tiến. Một lần nữa kéo cầu vẻn vẹn một phút sau, Sancho bên phải đường sáng tạo ra phạt góc cơ hội. Ajax tại Bayern Munich vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tưng bừng. Endombo sau chen vào tải ở ngoài vùng cấm vây đợi cơ hội, đánh ra một cước sút xa. Một cước này sút gôn chất lượng rất bình thường cao, nhưng Neuer phi thân bên cạnh nhau, trực tiếp đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Về sau phạt góc tiến công lại lần nữa chế tạo Bayern Munich bên trong cấm khu hỗn loạn, nhưng lại không thể lại chế tạo uy hiếp. Liên tiếp tiến công chế tạo uy hiếp, trang diện bên trên lại áp chế Bayern Munich. Ajax bị đá càng thêm tích cực, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Ajax sẽ thừa thắng xông lên, lại xuống một thành thời điểm, Bayern Munich lại bắt lấy một cơ hội, đánh ra phản kích. Robben phải đường đối Tagliafico lúc, một đối một cưỡng ép đột phá, ngang dẫn bóng bên trong cát, tại vùng cấm địa sườn phải chân trái rút bắn, công phá Ajax cầu môn. Vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số 1-1, Hà Lan lão phi hiệp tại song phương lần thứ nhất khi chiến đấu, ngoại trừ bắt đầu biểu hiện dũng mãnh phi thường bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận thời gian đều hành quân lặng lẽ. Nhưng đêm nay hắn nhìn trạng thái phi thường tốt, đối mặt Tagliafico thời điểm lộ ra lòng tin 10 phần. Nhưng bị san đều tỷ số điểm số về sau, Ajax vẫn như cú dũng mãnh vô song,